Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, siêu cấp treo giải thưởng. Lần này mặc dù không có thông thiên thủ, có thể Thạch Hạo lại là lòng tin 10 phần, đồ chơi kia chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, bản thân hắn mới thật sự là đến mạnh. Tới đi, hồn hải trên tế đàn. Thạch Hạo lần nữa triển khai hiến tế nghi thức, dứt bỏ chính mình võ đạo lý giải, đổi lấy thiên địa chi lực rèn luyện, tăng thêm một bước sinh mệnh bản chất, không chút huyền niệm, cái này kéo dài suốt 10 ngày lâu, thiên địa chi lực không ngừng mà rèn luyện, để Thạch Hạo xuất hiện đại đề thăng, từ nhục thân đến linh hồn, đây là một loại chất biến. 10 ngày sau, hắn bỗng nhiên mở cặp mắt ra, trong đôi mắt hiện lên kinh người thần mang, lại lập tức lại yên tĩnh trở lại. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dương động một chút tay chân, lập tức có đáng sợ lực lượng bắn ra, để không gian đều là run lên một hồi. Hắn hiện tại cường đại, đã là đạt đến có thể dao động không gian ổn định trình độ. Lần này, Tử Kim Thử cũng là thực hiện đột phá, nhưng ông Nam Tình cũng không có làm đến. Cảnh giới càng cao, thiên tài ở giữa chênh lệch cũng càng là rõ ràng. Ông Nam Tình mặc dù tại Vân Đỉnh Tinh có thể xưng thiên tài đứng đầu, nhưng cùng Thạch Hạo, Tử Kim Thử so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thạch Phong cũng là mãnh nhân, hắn đã là đạt đến đăng thánh vị bước thứ 3. Cái gọi là đăng thánh vị, chính là tại hồn hải trong thần miếu thành lập thánh vị. Cùng giữa thiên địa câu thông càng thêm mật thiết, toàn bộ đăng thánh vị tu luyện, chính là không ngừng mà trùng kiến thánh vị, lấy cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ quá trình. Bình thường tới nói, 3 lần trùng kiến chính là cực hạn, dù là phần lớn đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể làm được dạng này phân thượng. Bất quá, Thạch Phong chính là gần với Thạch Hạo, Thạch Trọng siêu cấp thiên tài. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với phổ thông đỉnh cao nhất cấp bậc. Mục tiêu của hắn là chí ít trùng kiến thánh vị 5 lần. Cũng chính là 5 bước cấp bậc. Vì đột phá cực hạn, Thạch Phong quyết định lẻ loi một mình lên đường, lại các nơi trên thế giới lịch luyện. Dù sao nha, chỉ cần tiếp nhập thái hư giới, câu thông là rất thuận tiện sự tình. Về phần Thạch Hạo, cần hắn chiếu cố sao? Nhi tử hiện tại cũng đã là 4 tế, tin tưởng không cần mấy năm liền có thể tại cảnh giới. Trên thực lực toàn diện siêu việt hắn, ở đây, hắn đương nhiên chỉ có mừng rỡ. Thạch Phong đi, rất sảng khoái, không có phân phó cái gì, giống như chỉ là ra ngoài tản bộ một vòng. Thạch Hạo cũng không có lề mề chậm chạp, hắn cũng lên đường, muốn tới chỗ đi một chút. Có tài nguyên tu luyện là một chuyện, nhưng một vị bế quan khổ tu mà nói, vậy dạng này đổi lấy cảnh giới là không có tiền đồ. Chiến lực kém xa một đường khổ chiến đi lên, Thạch Hạo đương nhiên không muốn chỉ truy cầu cảnh giới, hắn muốn đi chính là mạnh nhất chi lộ. Hai người một chuột không ngừng mà du lịch, thể vị lấy người khác nhau văn phong tình. Đương nhiên, bọn hắn làm ngụy trang, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận chân thật. Hiện tại, Thạch Hạo mệnh thế nhưng là không gì sánh được đáng tiền. 76 nhà thập tinh thế lực liên hợp tuyên bố, phàm người cung cấp Thạch Hạo hạ lạc tin tức, có thể đạt được đỉnh cao nhất công pháp một bộ, mà nếu ai có thể đem Thạch Hạo bắt sống đi qua, vậy để cho 76 nhà thế lực này cộng đồng bồi dưỡng. Thậm chí đỉnh cao nhất đại năng đều sẽ tự mình thi giáo. Bảo đảm nó xông lên trúc thiên thê. Đây là rất lớn dụ hoặc. Mà người thông minh đương nhiên đoán được. Thạch Hạo có thể như thế đáng tiền. Nó bản thân giá trị tất nhiên càng thêm kinh người. Thế là, trong tinh vũ nhấc lên săn giết Thạch Hạo dậy sóng. Còn đi di tích cổ dò xét cái gì hiểm a? Mạo hiểm như vậy. Có bắt lấy Thạch Hạo tới có giá trị sao? Không có, chỉ cần bắt được Thạch Hạo, vậy đời này liền thực sự không cần buồn. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo giống như thành chuột chạy qua đường, người người đều đang kêu đánh kêu giết. Đương nhiên, liên quan tới Thạch Hạo tại Đinh Lăng Phong trong thần tàng tẩy sạch chư vị trúc thiên thê đại năng, sự tình cũng bộc quang, để đám người không khỏi không cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là trên gan mọc lông, ngay cả trúc thiên thê cũng dám vào chỗ chết đắc tội. Mà Song Hoa tôn giả thời gian cũng tốt hơn một chút. Dù sao hắn không còn là duy nhất bị Thạch Hạo nhục nhã qua đại năng. Có thể bởi như vậy, Thạch Hạo tình cảnh sẽ không hay. Mặc dù hắn có thể đổi hình dáng tướng mạo, nhưng là trúc thiên thê đại năng đã nhớ kỹ bộ dáng linh hồn của hắn, đem đặc thù công bố. Kể từ đó, chỉ cần có năng lực có thể liếc nhìn đến Thạch Hạo linh hồn người, đều có thể đem hắn tùy tiện nhận ra. Ý vị này, Thạch Hạo tại đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, trúc thiên thê đại năng trước mặt đều là không an toàn. Biết sau chuyện này, Thạch Hạo đương nhiên giận dữ. Mẹ nó, hắn là bằng bản sự tẩy sạch, có bản lĩnh chính mình tới tìm hắn. Treo giải thưởng đây tính toán là cái gì? Hắn tiến nhập thái hư giới, đi tới đại tế thiên khu vực. Cứ như vậy đại đại liệt liệt hướng đó vừa đứng. Tu La ở đây, lập tức, người người vây xem, nhưng không có một cái dám lên trước. Tại đại tế thiên cấp bậc này, Thạch Hạo là vô địch, duy nhất có thể lấy cùng hắn chống đỡ, liền chỉ có Thạch Trọng mà thôi. Hiện tại Thạch Trọng không ra, ai có thể ngăn hắn? Song Hoa, Trúc lão quái, Cao lão quái, tiểu gia tới, các ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Đến a! Thạch Hạo cười to nói, đem 76 nhà thế lực từng cái điểm ra, phách lối đến không ai bì nổi. Thế nào, dám treo giải thưởng tiểu gia? Hiện tại ngược lại là giả thành cháu trai tới. Thạch Hạo cười lạnh, coi là dạng này, ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Tất cả mọi người nghe, hạn các ngươi trong vòng một ngày đem ta điểm danh đến những lão già chết tiệt kia trong thế lực. Chỉ cần có người tại thái hư giới đem cụ thể tư liệu đưa đến trong tay ta, trong vòng một ngày ta không có thu đến hoàn mỹ tư liệu. Như vậy, từ hôm nay trở đi, thái hư giới từ đại tế thiên bắt đầu khu vực toàn bộ phong bế. Ai muốn còn dám tiến đến, ta gặp một cái giết một cái. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người nổi giận. Tu La, thái hư giới là thuộc về toàn tinh vũ võ giả, ngươi không thể bá đạo như vậy. Có người nhảy ra kêu lên. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, đem người kia oanh thành toái quang. Lập tức, không có người lên tiếng nữa. Tại thái hư giới chỗ đặc thù này, Thạch Hạo là tuyệt đối vô địch. Chỉ cần hắn không tìm đường chết đi đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cùng trúc thiên thê khu vực, căn bản không có người có thể áp chế hắn. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo một lần nữa tiếp nhập thái hư giới. Lập tức, hắn nhận được vô số tư liệu. Hắn đối chiếu những tài liệu này, bắt đầu tìm kiếm. Ngươi là Tử Lăng tôn giả cháu trai. Bành, ngươi là Hỏa La tôn giả đệ tử. Hơn 200 tuổi người, hay là đại tế thiên, ngươi xấu hổ hay không? Bành, ngươi là, bành, Thạch Hạo một đường quét ngang, đem đại tế thiên khu vực rõ ràng một lần, sau đó lại tiến vào bổ thần miếu khu, đồng dạng triển khai đại thanh tẩy. Tiếp theo, lại là chú vương đình khu, xem từ khu, một đường hướng phía dưới, thẳng đến dưỡng hồn cảnh, mà đám người bi ai phát hiện, Thạch Hạo không chỉ là đại tế thiên, bổ thần miếu vô địch, tại bất luận cái gì một cảnh giới đều là, lấy sức một mình quét ngang, hoàn toàn không có đối thủ. Như vậy quái vật, nếu là tiếp tục tăng lên cảnh giới, vậy chẳng phải là muốn đăng thánh vị vô địch, tiếp thiên lộ vô địch, cuối cùng vô địch tại trúc thiên thê. Thạch Hạo tới tới lui lui thanh tẩy, các ngươi để cho ta trở thành người người đều muốn cầm xuống thịt mỡ. Vậy ta liền để các ngươi ở trong thái hư giới xóa tên. Nhìn các ngươi có buồn nôn hay không? Đến lúc này hai đến liền là ba ngày, cũng thành công đem 76 nhà thập tinh thế lực chọc giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.